Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 551, khả năng chế ngự quỷ sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng rất đáng gờm khi Dương Gian sử dụng quỷ nhãn để tìm kiếm tung tích của Cao Chí Minh, Tô Viễn cũng dùng quỷ nhãn để dò tìm. Phải thừa nhận, năng lực của quỷ lừa quả thật rất đặc biệt. Nếu nhìn bằng mắt thường, người ta sẽ thấy Cao Chí Minh đang hoảng hốt chạy đi và hiện tại đã chạy xa khỏi phạm vi. Ngay cả khi sử dụng quỷ nhãn của Sở Nhân Mỹ, vẫn không thấy điều gì bất thường. Trong tầm nhìn, Cao Chí Minh đang chạy vẫn là Cao Chí Minh, dù nhìn xuyên qua lớp da thịt, xương cốt hay thậm chí là thấy cả trái tim đang đập, cũng không phát hiện ra điểm giả dối nào. Điều này mới khiến Tô Viễn phải ngạc nhiên. Lúc này, khả năng của Cao Chí Minh không chỉ đơn giản là tạo ra một hình ảnh người sống, mà còn tạo ra một ảo giác trong tâm nhìn của mọi người, ngoài Tô Viễn và Dương Gian, tất cả những người khác cũng thấy Cao Chí Minh đang chạy, và không ít người tin chắc rằng Cao Chí Minh đã trốn thoát, không ai nghi ngờ rằng đó chỉ là một hình ảnh giả. Những người có mặt ở đây đều là những người ngự quỷ hàng đầu, nếu họ cũng không phân biệt được thật giả, thì có thể thấy khả năng của quỷ lừa này hoàn hảo đến mức nào. Tiếc là, khả năng này lại rơi vào tay Cao Chí Minh, một người không xứng đáng. Nếu được sử dụng đúng cách, có lẽ còn có thể lừa được cả những ác quỷ khác. Khả năng của quỷ lừa không chỉ đơn giản như vậy. Trong lòng Tô Viễn đã nảy sinh lòng tham, hắn biết Cao Chí Minh thật sự vẫn còn ở gần đây, chỉ là tìm ra hắn có thể sẽ khó khăn. Vì quỷ nhãn không thể phát hiện, nên phải sử dụng đến quỷ vực. Nhưng đây là địa bàn của tổng bộ, nên Tô Viễn phải nể mặt họ. Khi Tô Viễn đang suy tính cách để giải quyết Cao Chí Minh trong tình huống này, Dương Gian đã có hành động khác. Chỉ thấy Dương Gian giơ tay lên che trán, lòng bàn tay hướng ra ngoài, quỷ nhãn thứ hai quay vòng tròn trong lòng bàn tay, dường như đang xem xét xung quanh. Tô Viễn thấy vậy, không khỏi nhíu mày. Dương Gian đang chồng hai quỷ nhãn lên nhau. Với khả năng đặc biệt của quỷ nhãn, tìm ra Cao Chí Minh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tô Viễn hiểu rõ về Dương Gian, nhưng điều này không có nghĩa là những người khác cũng vậy, bao gồm cả Cao Chí Minh. Hiện tại, Cao Chí Minh đang đứng cách Dương Gian chưa đến 3 mét, dựa vào tường và thở phào nhẹ nhõm. Hắn thấy mọi người đang nhìn về phía một phiên bản giả của mình, kể cả Tô Viễn, khiến hắn yên tâm rằng khả năng của mình đã hoạt động hiệu quả. Hắn đã lừa được tâm nhìn của tất cả mọi người, khiến họ tin rằng hắn đang chạy trốn, trong khi thực tế hắn vẫn ở nguyên vị trí. Thậm chí hắn còn lừa được con quỷ trong cơ thể mình, khiến nó tin rằng mình không bị phục hồi, giúp hắn tự do sử dụng khả năng của quỷ mà không lo lắng. Nhìn thấy điều này, Cao Chí Minh thâm cười nhạt. Tô Viễn thì mạnh hơn ta, nhưng không có nghĩa là Dương Gian không phải đối thủ của ta. Hắn dám đá ta một cú, món nợ này ta nhất định phải trả. Cao Chí Minh nghĩ thầm, định rời khỏi hiện trường khi mọi người còn đang bận rộn với phiên bản giả của mình. Nhưng ngay khi Cao Chí Minh định lặng lẽ rời đi, hắn bỗng nhận ra rằng Dương Gian không hề chạy theo phiên bản giả của hắn, mà đứng yên tại chỗ, quỷ nhãn trong lòng bàn tay nhìn chăm chằm vào hắn, con mắt đỏ rực nhìn hắn mà không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, lạnh lùng và vô cảm, khiến Cao Chí Minh cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn nhìn thấy mình rồi. Cao Chí Minh lạnh toát sống lưng. Người định đi đâu, Cao Chí Minh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói lạnh lùng của Dương Gian vang lên. Cao Chí Minh không khỏi hoảng sợ. Hắn quay đầu nhìn lại. Dương Gian đã bước tới gần, khí lạnh toát ra từ cơ thể khiến người ta khiếp sợ. Và một bóng đen lớn bắt đầu lan ra từ dưới chân Dương Gian, nhanh chóng lan tới vị trí của Cao Chí Minh. Người đừng quá đáng, dồn ta vào chân tường, ta cũng không ngại đánh một trận, chưa chắc ngươi đã thắng được ta đâu. Cao Chí Minh hét lên, giọng điệu run rẩy nhưng lại cố gắng tỏ ra cứng rắn. Vậy thì thử xem, Dương Gian lạnh lùng đáp. Bóng đen vô đầu nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể Cao Chí Minh. Cảm giác lạnh lẽo khiến cơ thể Cao Chí Minh lập tức cứng đờ. Nhưng cảnh này trong mắt người khác chỉ là Dương Gian đang nói chuyện với không khí. Cao Chí Minh vừa chạy trốn là giả. Nhìn thấy tình huống này, nhiều người nhanh chóng nhận ra họ đã bị lừa trước đó. cơ thể của Cao Chí Minh bắt đầu bị vặn vẹo, và khi nó vặn vẹo, các bộ phận cơ thể hắn bị chia cắt một cách kỳ lạ. Chân hắn như được gắn vào, đột ngột bị gãy và rơi xuống đất. Tay hắn cũng tự nhiên rơi ra khỏi thân mình. Sao có thể? Cao Chí Minh mất thăng bằng, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin. Được, khi hắn nhìn thấy bóng đen kỳ lạ dưới chân mình, hắn mới hiểu ra rằng đây chính là sức mạnh của con quỷ thứ hai của Dương Gian. Hắn chỉ tập trung vào con mắt của Dương Gian, bỏ qua con quỷ thứ hai của hắn. Chết tiệt, nhưng vừa thốt lên câu đó, đầu hắn cũng không còn kiểm soát được, rơi xuống khỏi cổ và nặng nề đáp xuống mặt đất. Hắn đã bị chia cắt hoàn toàn. Cách chương.